Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3563, không cần di ngôn lưu nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Cựu từ dị thiên hoàng cũng không phủ nhận, nói. Cái diệt nói cho ngươi a, Trương Nhược Trần nhìn không thấy cựu từ dị thiên hoàng con mắt nhưng lại có thể cảm nhận được nóng rực như hỏa diễm đồng dạng ánh mắt rơi vào trên người. Trương Nhược Trần xưa đâu bằng nay, sơ bộ diễn hóa ra ngũ hành về sau, bằng vào chân lý cùng vô cực có thể phá cửu tử dị thiên hoàng ngoại vi hắc ám quy tắc, há lại sẽ bị hắn một ánh mắt chấn nhiếp. Bởi vậy, hắn bình tĩnh nói, cái diệt nói, là ngươi cứu hắn ra phong đô quỷ thành. Trương Nhược Trần lời này, không thể nghi ngờ là tại ám chỉ cửu tử dị thiên hoàng tại cùng phong đô đại đế, thậm chí toàn bộ địa ngục giới đối nghịch. Trừ phi cửu từ dị thiên hoàng có lôi phạt thiên tôn như thế vô thượng phách lực tự lập một phương, ngồi nhìn thiên đình cùng địa ngục mới có thể không nhìn tội danh này. Cửu từ dị thiên hoàng thản nhiên đáp lại, nói, việc này, bản hoàng hoàn toàn chính xác có âm thầm ra tay. Thả hắn ra chỉ vì kiềm chế hạ giới quỷ thú. Nếu không cầm ước mất đi hiệu lực quỷ thú ra hắc ám chi uyên, địa ngục giới sẽ lâm vào ba bên vòng vây chi khốn cảnh. Trương Nhược Trần đã sớm biết được không có khả năng bằng việc này cầm chắc lấy hắn. Lấy cửu từ dị thiên hoàng thân phận cùng bây giờ tu vi chịu mở miệng giải thích tự nhiên không phải là bởi vì Trương Nhược Trần chất vấn. Mà là bởi vì, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh bán tổ, không ấn tuyết. Nếu không, toàn bộ địa ngục giới, ai có thể định hắn đúng sai? Hắn vừa lại không cần để ý đúng sai. Không ấn tuyết hơi không kiên nhẫn bộ dáng, môi đỏ hé mở, nói. Đại ma thần tàn hồn cùng thần khu ở đâu? Đúng, đừng nói không tại vô gian thế giới lời như vậy, nếu không bản thiên sẽ cảm thấy ngươi quá không tôn trọng bán tổ trí tuệ. Rất bình thản lời nói, nhưng từ một vị bán tổ trong miệng nói ra, như vậy ai dám không coi trọng đâu. Cửu từ dị thiên hoàng vừa mới phá cảnh, cảnh giới hơn phân nửa còn không có củng cố, dám ở như thế thời khắc mấu chốt cùng một vị bán tổ khiêu chiến sao. Trương Nhược Trần đều thay cửu từ dị thiên hoàng đổi tới khó xử, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn giờ phút này tất nhiên đọng lại một cỗ nồng đậm lửa giận cũng không dám bạo phát đi ra. Cửu từ dị thiên hoàng đương nhiên không biết không ấn tuyết thọ nguyên sắp hết nhưng lại biết được ngay tại vừa rồi, không ấn tuyết một chỉ đè chết một vị đại tự tại vô lượng. Sau một lúc lâu cửu từ dị thiên hoàng nói, đại ma thần tàn hồn còn tại ly hận thiên. Đại ma thần chính là thủy tổ, lại khi còn sống liền có chỗ đoán trước bày ra vượt qua ngàn vạn năm thời không cục. Hắn tại ly hận thiên lưu lại đại lượng tàn hồn, bởi vậy tàn hồn thập phần cường đại, một mực tại tránh né bản hoàng tìm kiếm. Đại ma thần thần khu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là bị thiên ma trấn áp tại Côn Lôn giới. Không ấn tuyết trong mắt dần dần nổi lên ý cười, nói. Ngươi là cảm thấy tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, liền có cùng bản thiên chống lại tiền vốn rồi. Nếu là như vậy, bản thiên hay là thật bội phục ngươi. Trương Nhược Trần âm thầm khẩn trương lên, không quá rõ ràng không ấn tuyết cụ thể trạng thái. Cửu từ dị thiên hoàng nếu là động thủ, nàng thật có thể tại thọ nguyên khô kiệt trước đó, đem hắn cầm xuống sao. Trương Nhược Trần đem địa đỉnh gọi ra đến, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ dùng địa đỉnh, hắn không có khả năng trốn được. Không ấn tuyết nhìn xem địa đỉnh, tiếp theo, lấy chất vấn ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Nếu như nàng không có nhớ lầm, địa đỉnh này, nên giấu ở trong da đá, đặt ở nàng trong đạo tràng mới đúng. Đối diện cửu từ dị thiên hoàng nói, tiền bối hiểu lầm, bản hoàng cũng vô đối kháng chi tâm. Trên thực tế tiền bối lúc trước một mực không có xuất thủ, để bản hoàng tại vô gian thế giới tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, bản hoàng đã 10 phần cảm kích cùng khâm phục. Cửu từ dị thiên hoàng nâng lên cánh tay phải, trong hắc ám vô tận, một hạt nhỏ bé nhập vi bụi bặm rơi vào lòng bàn tay của hắn. Xoẹt xoẹt, lít nhà lít nhít không gian quy tắc từ cửu từ dị thiên hoàng trong lòng bàn tay tuôn ra tiến vào bụi bặm. Thời gian dần trôi qua, bụi bặm nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tòa mấy chục vạn dặm dài rộng bùn đen cương vực. Cửu từ dị thiên hoàng một chỉ điểm ra, bành, một tiếng, bùn đen cương vực ngoại vi thủy tổ ẩn nấp dấu vết phá toái, lòng đất tiêu tán ra nồng đậm ma khí. Trong ma khí tuôn ra màu đỏ tươi kinh khủng huyết vụ. Huyết vụ ngưng tụ thành từng đóa đám mây tung bay ở ma khí trên bầu trời. Tại huyết vụ dày đặc nhất điệu yên phía dưới, một đoàn xích hồng sắc vầng sáng bay ra ngoài cực kỳ chói mắt phóng thích cường hoành thủy tổ khí tức. Trương Nhược Trần nhìn không thấy trong vầng sáng là cái gì, nhưng lại có thể bằng vào chân lý chi tâm cảm nhận được đó là một khỏa trái tim. Một viên ma tâm, cửu từ dị thiên hoàng áo bào đen bao phủ toàn thân, tay nâng ma tâm, nói. Đại ma thần cùng thiên ma trận chiến đầu tiên, thiên ma gãy một cánh tay, nhưng cũng lấy đao mổ nó tâm. Ma tâm bay đi, độn ở giữa thiên địa tránh né thiên ma truy sát. cái này chính là bản hoàng đời thứ nhất. Không Ấn Tuyết rất có vài phần thất vọng, nói, nguyên lai người đời thứ nhất chỉ là đại ma thần Ma Tâm, cũng không phải là nó bản tôn. Tay áo doanh vung, hào quang lưu thải, Ma Tâm đã là bị nàng cướp đoạt tới trong tay. Đứng ở một bên Trương Nhược Trần, lập tức nhận Ma Tâm ảnh hưởng, tim đập tốc độ tăng nhanh mấy lần, trong đầu tà niệm sinh sôi, dốc hết toàn lực mới ngăn chặn không ngừng xuất hiện sát khí cùng phệ huyết cảm giác. Không hổ là cách đương thời gần nhất ba vị thủy tổ một trong, một viên Ma Tâm mà thôi, lại ẩn chứa như vậy cuộn trào huyết khí, như một tòa sôi trào huyết hải. Thủy tổ thần lực cũng còn rất sinh động, Không Ấn Tuyết phất phất tay, nói, người có thể đi, cửu từ dị thiên hoàng thẳng hướng vô gian thế giới, cửa ra vào bay đi, tại đến lối ra lúc bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, mặt giấu ở áo bào đen phía dưới, nói, tiền bối cho là mình còn có thể sống bao lâu? Bán tổ cũng sẽ vẫn lạc khi còn sống cường đại, sau khi chết thê thảm thủy tổ đều có. Quá mức cường thế, đắc tội quá nhiều địch nhân, chắc chắn sẽ gây họa tới hậu nhân. Thoại âm rơi xuống lúc cửu tử dị thiên hoàng đã biến mất tại vô gian thế giới lối đi ra. Không Ấn Tuyết cũng không để ý tới cửu tử dị thiên hoàng uy hiếp nói như vậy, vẫn tại dò xét đại ma thần Ma Tâm. Trương Nhược Trần có thể hiểu được nàng lạnh nhạt, dù sao nàng đã biết nộ thiên thần tôn tu vi hiện tại đủ để bảo vệ bài trí cốc. Nhưng cửu tử dị thiên hoàng tạm thời còn không biết. Có chút ý tứ a, đại ma thần lại là Diêm La tộc huyết mạch, ta còn vẫn cho là hắn xuất sinh bàn cổ giới đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Ấn Tuyết 10 cái ngón tay ngọc như hành tuyết nhanh chóng vẽ pháp thảo tại trên Ma Tâm khắc họa ra từng đạo minh văn, đem tất cả ma khí cùng huyết khí toàn bộ phong ấn. Tiếp theo, ném cho Trương Nhược Trần. Nàng nói, dị tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đã đem Ma Tâm phong ấn, chỉ cần không phải cách quá gần, hắn suy tính không đến Ma Tâm vị trí. Đem Ma Tâm mang đến bạch ý cốc giao cho Phạm Nộ, hắn tự sẽ minh bạch Ma Tâm nội bộ mánh khóe. Trương Nhược Trần bưng lấy Ma Tâm, hỏi, manh mối gì, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không Ấn Tuyết nghĩ nghĩ, lại thận trọng nói. Nói cho hắn biết coi chừng Diêm La tộc. Đại ma thần xuất sinh Diêm La tộc nhưng ma thần của miếu lại tại bàn cổ giới, bản thân liền rất có vấn đề, giống như là tận lực đang giấu giếm cái gì. Thứ yếu, như cửu tử dị thiên hoàng nói không giả, hắn không thể tại Ly Hận Thiên tìm tới đại ma thần tàn hồn, cái này tất nhiên cũng có chỗ kỳ hoặc. Dù sao, Diêm La tộc đối với Ly Hận Thiên có khác bất kỳ thế lực nào đều không thể so sánh lực khống chế. Đây là cái gì? Trương Nhược Trần phát hiện trong tay mình nhiều hai quyển dùng mảnh đồng thau làm thành cùng loại thẻ chúc vật. Hoàn chỉnh Minh Binh Quyền cùng Minh Hải Quyền. Không Ấn Tuyết cũng không quay đầu lại, hướng vô gian thế giới cửa ra vào mà đi. Minh Thư Bát Quyền, hai cuốn tại Minh Điện, bốn quyền tại Hắc Ám Thần Điện, còn lại hai quyền liền ở trong tay Không Ấn Tuyết. Trương Nhược Trần đương nhiên biết được hai quyển này Minh Thư không phải cho hắn, nhìn xem nàng bao khỏa tại trong mưa ánh sáng bóng lưng, khó chịu muốn mạng, như có một kiếm chống đỡ ở ngực nói. Lão Tổ có thể có lời gì, muốn mang về bài trí cốc. Sinh ra vốn là không một vật, không cần di ngôn lưu nhân gian. Không Ấn Tuyết đưa tay chập chờn, đi ra vô gian thế gian, quát lạnh nói. Hỗn độn lão tổ, Không Ấn Tuyết lấy tính mạng ngươi. Vô gian thế giới bên ngoài, hỗn độn tộc từng tôn thần linh, lơ lửng tại hư không các nơi. Vô gian diệt tuyệt tổ trận đã mở ra cùng địa thế, thiên thế đem kết hợp dẫn động toàn bộ vô gian lĩnh hỗn độn chi khí. Từng đạo chùm sáng trận pháp liền trời tiếp đất khiến cho 10 vạn dặm cương vực trở nên cùng vô gian thế giới một dạng, không có thời gian cùng không gian. Ầm ầm, thổ hoàng, mộc hoàng, hỏa hoàng đều là triệu hồi trấn áp trên người cái diệt thần khí cùng vân hỗn huyền liên thủ, hướng trước một bước đi ra vô gian thế giới cửu tử dị thiên hoàng khởi xướng vây công. Cửu tử dị thiên hoàng thả ra hắc ám thần khí quét sạch tứ phương, đem tứ hoàng không ngừng đánh bay ra ngoài. Nhưng, tại vô gian diệt tuyệt tổ trận áp chế xuống, hắn khó mà thoát khốn, trên thân tiếp nhận không gian trọng lực càng lúc càng lớn, thời gian cũng tại ăn mòn tuổi thọ của hắn, tu vi đang không ngừng trượt. Vô gian diệt tuyệt tổ trận chính là vô gian lĩnh đệ nhất sát trận, chính là thủy tổ lưu lại. Đương nhiên, trận này sở dĩ có thể áp chế cửu tử dị thiên hoàng, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là hỗn độn lão tổ biến thành vết nứt không gian con mắt lơ lửng tại trung tâm trận pháp. Đương nhiên, hỗn độn lão tổ lực chú ý, một mực khóa chặt tại vô gian thế giới chỗ cửa ra vào. Để hắn kiêng kỵ, chỉ có Không Ấn Tuyết, xoạt, mưa ánh sáng phiêu tán rơi rụng, giữa thiên địa hắc ám, bị một đạo bạch quang xé mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Không Ấn Tuyết tiếng vang lên quát lạnh kia, ở đây tất cả tu sĩ, đều là cảm giác được lạnh cả người, thân thể không cách nào động đậy, giống như trong nháy mắt lâm vào trong băng phong. Bạch Khổng Ấn Tuyết bay ra ngoài, giống như là một đạo màu trắng sáng tỏ kiếm quang, bay thẳng hướng lơ lửng tại thiên không đạo vết nứt không gian kia con mắt. Hỗn độn lão tổ sớm đã chờ đợi đã lâu, lập tức dẫn động vô gian diệt tuyệt tổ trận tất cả lực lượng, hướng Khổng Ấn Tuyết nghiền áp xuống. Ầm ầm, tất cả trận pháp lực lượng đều bị sáng tỏ kiếm quang xuyên thấu, không thể ngăn cản. Đến không thể át, đi không thể dừng. Phốc phốc, sáng tỏ kiếm quang cùng vết nứt không gian con mắt đụng vào nhau, trong khoảnh khắc vết nứt không gian sụp đổ. Trong khe hở trong đoàn thần quang kia, vang lên hỗn độn lão tổ thảm liệt lại không cam tiếng gào. Ngươi đây là đồng quy vô tận. A, thần quang tùy theo chôn vùi, hỗn độn lão tổ khí tức dần dần tiêu tán. Trên bầu trời, giáng xuống màu đỏ như máu mưa. Hai người đều ở vào thọ nguyên sắp khô kiệt trạng thái, trong nháy mắt liền phân ra thắng bại sinh tử. Có người rung động, có người sợ hãi, có người mừng rỡ. Tại các loại ánh mắt nhìn soi mói, Khổng Ấn Tuyết biến thành kiếm quang sáng tỏ kia, bay ra vô gian lĩnh, từ A Tị lĩnh, thủy tổ lĩnh phía trên bay qua, tiến vào mãng hoang bát ngát thái cổ bình nguyên, thẳng hướng Đại Minh Sơn mà đi. Toàn bộ hạ giới, tất cả thái cổ sinh linh đều là run rẩy bất an, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bay qua bạch quang. Như có một kiếm, mở ra thiên địa, thời gian dần trôi qua, Khổng Ấn Tuyết thân thì càng ngày càng phai mờ, phát ra thần quang càng ngày càng yếu ớt. Điểm sáng màu trắng đang không ngừng sói mòn. Rốt cục nàng nhìn thấy đường chân trời cuối cùng nổi lên Đại Minh Sơn, mà lúc này thân thể của nàng cũng không còn cách nào duy trì, hóa thành từng hạt quang vũ chiếu xuống Đại Minh Sơn dưới Hắc Hà bên bờ. Nàng vốn định trước khi chết gặp lại Linh Yến Tử một mặt, đáng tiếc không thể toại nguyện. Hắc Hà rầm rầm chảy xuôi, sóng lớn không dứt, nhưng trăm ngàn vạn năm về sau, ai lại nhớ kỹ từng có một vị nửa đời lưu luyến si mê nửa đời oán bán tổ vẫn lạc tại nơi này. Cuối cùng là một giấc mộng dài không, thế gian lại không Ấn Tuyết Thiên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.